Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 781, lục đục với nhau. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Nhạc Bàn kia tự cho là thông minh, ném xuống một đạo linh phù, kinh động sinh linh dưới nham tương hồ, đây là kế qua sông đoạn cầu. Sắc mặt của Lâm Phong cũng đại biến, Đại Thánh Đường quả nhiên là tông môn có huyết thống súc sinh, thật sự là tàn nhẫn, nếu như lần này có thể còn sống đi ra ngoài, ta và Đại Thánh Đường thề bất lưỡng lập. Phùng Vạn Kiếm cũng không ngừng chửi mẹ, tên Vương Bát Đảng Hứa Cương này, từ vừa mới bắt đầu liền không có hảo tâm. Chúng ta đều tuân thủ lời hứa, chỉ mang đến tiểu nguyên cảnh giúp đỡ. Hắn lại mang đến một địa nguyên cảnh. Hừ, ta cũng không tin, Đại Thánh Đường hắn có thể cười đến cuối cùng. Giang Trần liếc nhìn nham tương khu kia, nham tương quân chủ gần như đã điên cuồng, không ngừng hướng lên bờ phun ra nham tương, thân thể liên tục va chạm lấy bờ, nhìn bộ dáng kia. Là muốn thôn phệ toàn bộ những người này à, chỉ là, sinh linh trong nham tương, chỉ có thể dương oai trong nham tương khu, đi ra nham tương khu, nó cái gì cũng không phải, mọi người lên bờ, là đã an toàn. Phùng Vạn Kiếm và Lâm Phong nhìn nham tương quân chủ kia điên cuồng, cũng biết sinh linh này trí tuệ không cao, nhưng nhận chết lý. Mặc dù hiện tại đã lên bờ, nhưng lòng hai người vẫn còn sợ hãi, đi thôi, Giang Trần vung tay lên, dẫn đầu mang theo một cao kỳ chạy như bay mà đi. Đại Thánh Đường Hứa Cương và Nhạc Bàn đều đã đi lâu rồi. Mà người Tiêu Giao Tông thì càng đi ở đằng trước. Giang Trần đối với một linh tuyền kia là nguyện nhất định phải có, cho nên không muốn rớt lại phía sau quá nhiều. Lâm Phong cùng Phùng Vạn Kiếm lúc này tự nhiên không dám vượt lên trước Giang Trần. Dù sao người ta có ân cứu mạng bọn hắn a, hơn nữa, bọn họ đều là nguyên cảnh tam trọng, đều có giác ngộ của cường giả. Uy áp của Nham Tương quân chủ kia ở Nham Tương khu ít nhất có thể so với địa nguyên cảnh đỉnh phong. Mà Giang Trần lại có thể bất tri bất giác đi qua bờ bên kia, còn có lực lượng cứu bọn họ, phần thực lực này tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Lúc này bọn hắn vô cùng rõ ràng, một cao kỳ mang đến cường giả thần bí kia tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Trước đó lúc tiến vào động quật, Phùng Vạn Kiếm còn cười nhạo người đang càng cung không cho người ta tiến vào, hiện tại ngẫm lại, Phùng Vạn Kiếm liền lạnh cả người, chỉ cảm thấy mình là tôm tép nhãi nhép. Nếu như đối phương thực muốn giết hắn, tuyệt đối có thể miễu sát. Phùng huynh, một cao kỳ mời là quái vật gì a? Rõ ràng là tiểu nguyên cảnh, sao ta cảm thấy thực lực của hắn so với Nhạc Bàn còn muốn lợi hại hơn? Lâm Phong cũng là một bụng nghi vấn. Phùng Vạn Kiếm cười khổ, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lâm huynh, lúc này chúng ta phải làm tin tường, Đại Thánh Đường mới là địch nhân. Vị đang càng cung kia, chúng ta căn bản không có thực lực đối kháng. Mặc kệ phát sinh xung đột gì, chúng ta cũng phải đứng ở bên đan càng cung. Nếu không, Lâm Phong cũng chấp nhận, đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Vị đan càng cung này, tuy thực lực cường đại, thần bí, nhưng lại không phải ác ma giết người, không giống súc sinh Đại Thánh Đường kia. Chỉ cần chúng ta cung kính, có lẽ hắn sẽ không đến mức ra tay với chúng ta. Bằng không mà nói, hắn không cần ra tay cứu giúp. Phùng Vạn Kiếm gật đầu, chúng ta mau đuổi theo. Thực hy vọng người Tiêu Giao Tông tiếp tục đánh lén một lần, cùng hai súc sinh của Đại Thánh Đường chó cắn chó, tới một lần va chạm mạnh. Thế cục bây giờ, Lâm Phong và Phùng Vạn Kiếm nhất định là quan hệ mật thiết, đứng trên một cái thuyền rồi. Tiêu Giao Tông, Đại Thánh Đường, Đan Càn Cung, cộng thêm Lâm Phong và Phùng Vạn Kiếm, chẳng khác gì là bốn nhóm người. Lâm Phong cùng Phùng Vạn Kiếm, sau khi trải qua trận khó khăn trắc trở này, trên tâm lý đã thiên hướng Đan Càn Cung, cho nên, trên cơ bản, chẳng khác nào là ba nhóm người cạnh trục, đã qua nham tương khu, lộ trình tiếp theo, chưa có chạy bao lâu, lại khôi phục trạng thái cực hàn. Cao Kỳ, cẩn thận một chút, hai người Đại Thánh Đường kia, đang cách chúng ta 4-5 dặm, bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, thất khiếu thông linh của Giang Trần càng thêm linh mẫn. Hiện tại, một Cao Kỳ đối với Giang Trần là triệt để phục rồi, nghe Giang Trần nói như vậy, hắn cơ hồ không có bất kỳ hoài nghi. Đừng vội đi lên. Hứa Cương cùng Nhạc Bàn kia, tự hồ đang tính toán cái gì. Bọn hắn cũng dừng lại, Giang Trần ngăn một cao kỳ lại. Ở trong khoảng cách này, Giang Trần có thể phát hiện người Đại Thánh Đường, nhưng mà tuyệt không cần lo lắng người Đại Thánh Đường phát giác được bọn hắn. Giang Trần lại cảm thụ một lát, rốt cục xác định, xem ra, người Đại Thánh Đường giáp mặt người Tiêu Giao Tông rồi. Người Tiêu Giao Tông ý định đánh lén lần nữa, người Đại Thánh Đường phát hiện điểm này, chuẩn bị phản sát. Cái này có trò hay để nhìn, Tiêu Giao Tông cùng Đại Thánh Đường giáp mặt, Giang Trần không có lý do gì đi lên quấy rầy,